Quỷ Vương Độc Sủng, Phúc Hắc Tiểu Cuồng Phi, tác giả, Diệp Khinh Khinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 381, thứ 381 chương thẳng thắn, Khúc Hoài Thương đánh giá thấp hành động của mình năng lực. Hai mắt nhìn không thấy hắn, lúc này hai tay hai chân càng là tê dại được sự bất thượng một điểm lực. Không dễ dàng gì bỏ đi quần áo, muốn đi vào thùng tắm lý. Đôi chân tê dại hắn căn bản chống đỡ không được thân thể của mình. Lúc này mới ngã sấp xuống, dường như nhận thấy được có người tiến vào. Khúc Hoài Thương càng thêm lúng túng tương thân thể mình giấu ở thùng tắm hậu. Vân Sơ này mới hồi phục tinh thần lại, vội vã quá khứ đỡ hắn khởi lai. Ngươi không sao chứ? Khúc Hoài Thương lắc đầu, muốn cự tuyệt Vân Sơ đụng chạm. Nghĩ lại nghĩ đến mình bây giờ như vậy càng thêm chật hẹp. Thế là đành phải ngoan ngoãn nhượng Vân Sơ nâng hắn tiến vào thùng tắm chung. Rơi vào trong nước sau, hắn nhẹ nhàng thở phào nhẹ nhõm, vừa định cảm ơn, đột nhiên tới đau nhức lại làm cho hắn chân mày vừa nhíu. Vân Sơ đạo, có thể sẽ có chút đau, được nhịn một chút, phải phao thượng hai canh giờ, Khúc Hoài Thương ân, một tiếng. Đâu chỉ là có chút đau, cảm giác này so với ngày đó sư phụ tự tay phế hắn tu vi. Phế hắn kinh mạch thời gian còn muốn đau, toàn thân cao thấp như bị vô số sâu bò mãn bình thường chi chít gặm cắn máu thịt của hắn. Đãn dù vậy, hắn như trước chỉ là nhẹ nhàng cau mày, người này, dường như luôn luôn đều là như thế lành lạnh thanh nhã. Dường như vừa rồi tất cả ngượng ngùng đều là ảo giác bình thường. Hiện tại đã khôi phục nhất quán yên ổn thần sắc, Vân Sơ đương nhiên biết thuốc này dục sẽ có nhiều đau. Nhưng thấy Khúc Hoài Thương loại này, nàng nhịn không được nghĩ đến, có hay không lúc trước, hắn ngay trước Bồ Đề lão tổ mặt phóng nàng và yêu nghiệt lúc đi. Trong lòng có nghĩ tới hay không sẽ phải chịu như vậy trừng phạt. Hắn có phải hay không cũng là như thế này không nói tiếng nào kháng xuống. Không có bất kỳ câu oán hận, ngươi, Vân Sơ bỗng nhiên mở miệng, nhẹ giọng hỏi, hối hận không? Hối hận không nên phóng nàng và yêu nghiệt ly khai. Hối hận hẳn là tương Phật liên hạ lạc nói cho Bồ Đề lão tổ. Mà không phải bây giờ thụ loại này hành hạ hòa trừng phạt. Ân, vấn đề của nàng quá đột ngột, Khúc Hoài Thương hơi thiên nghiêng đầu, tìm âm thanh nhìn phía nàng chỗ phương hướng, mặc dù cái gì đâu nhìn không thấy. Không có gì, Vân Sơ nói sang chuyện khác, nghe nói ngươi là Thiền Tông Tông Chủ, hẳn là rất lợi hại bộ dáng. Ngươi khi đó có hay không chuyện muốn làm tình? Khúc Hoài Thương cười khẽ một tiếng, muốn nhất là mơ siêu, sư phụ từng giáo dục với ta, cần giải cứu thiên hạ muôn dân bách tính nỗi khổ, trừ yêu ma, bình họa loạn, mãi đến thiên hạ thái bình, của chúng ta sứ mệnh liền hoàn thành, Vân Sơ không thèm hừ lạnh. Trừ yêu ma, bình họa loạn, người ngay cả mình đô bảo hộ không được, thế nào đi giải cứu thiên hạ muôn dân? Khúc Hoài Thương thanh nhã tươi cười phai nhạt xuống, ngữ khí dường như mang theo một tia bất đắc dĩ. Câu này nói, ta, từng nghe người ta nói quá, đồng dạng ngữ khí, đồng dạng không thèm, đồng dạng, một người, Vân Sơ cũng không có tương Khúc Hoài Thương câu này nói để ở trong lòng, mà chỉ nói. Ngươi bây giờ không có bất kỳ tu vi, cho dù là cái hai ba giai tu luyện giả, cũng có thể dễ dàng đối phó ngươi. Ngươi còn có thể làm được trừ yêu ma, bình họa loạn không? Khúc Hoài Thương mân môi, Vân Sơ âm thanh lạnh xuống. Như thế nào yêu ma? Như thế nào họa loạn? Khiến cho phân tranh là yêu ma, phân tranh sau thương tật chính là họa loạn không? Kia yêu ma biết bao vô tội. Rõ ràng muốn tranh muốn cướp chính là các ngươi, tranh được đầu rơi máu chảy sẽ tới quái yêu ma. Khúc Hoài Thương như trước không nói, hắn rất ít có vô pháp phản bác thời gian, chỉ có ở đó nhân diện tiền, nàng luôn luôn có thể sử dụng đủ loại lý do, chìm ngập trong lòng hắn tất cả đại nghĩa, nhượng hắn cầm lòng không đậu lui nhường, lui nữa nhượng, dung túng, lại dung túng, Vân Sơ chừng Khúc Hoài Thương. Người chính là thái ngốc, người khác nói cái gì liền là cái gì, Khúc Hoài Thương. Không phải ta muốn chửi bới sư phụ ngươi, làm bàng quan giả góc độ, ta cảm thấy sư phụ ngươi dạy đạo ngươi những lời đó. Bản thân liền có nghĩa khác, cái gì thiên hạ đại nghĩa, cái gì muôn dân bách tính. Hắn đang nói câu này nói thời gian, hắn tự thể nghiệm làm cho ngươi nhìn không? Nếu như chính hắn đô làm không được, sẽ không có tư cách đó tới đây dạng giáo dục ngươi, Khúc Hoài Thương nhẹ giọng nói. Hắn là sư phụ lại thế nào? Vân Sơ lạnh lùng hỏi lại, coi như là cha ngươi. Nếu là mình đô làm không được sự tình còn mạnh hơn thêm với người khác trên người. Vậy ngươi cũng có lý do cự tuyệt, đề tài này phương hướng càng đi việc quỷ dị. Của nàng ngôn hành cử chỉ gian vô ý lưu lộ ra kẽ hở cũng càng ngày càng nhiều. Là cố ý còn là vô ý, nếu thật cùng hắn không quen lời, sẽ không dùng như vậy ngữ khí đàm luận sư phụ của hắn. Nếu thật cùng hắn không quen lời, sẽ không theo gặp nhau sao, nơi trốn vì hắn giải vây, giúp hắn bận, hắn kỳ thực rất không muốn thừa nhận, người trước mắt này chính là hắn trong lòng sợ nhìn thấy người kia. Nhưng khi tất cả rất quen tiếp xung mà đến thời gian, hắn lại không phải không thừa nhận, người này, chính là nàng, khí tức thay đổi, âm thanh thay đổi, hắn thậm chí vô pháp tận mắt lại thấy cặp kia như sao tinh bàn nhấp nháy con ngươi. Nhưng khi người này cầm tay hắn một khắc kia, hắn liền biết, là nàng tới, Khúc Hoài Thương cầm lòng không đậu thở dài một tiếng. Vân Sơ, ngươi đừng muốn tức giận, những thứ này là hoàn lại sư phụ từng đưa cho công ơn dưỡng dục. Sau này, hội hảo thương họa hòa phúc duyên, luôn luôn làm bạn mà sinh không phải sao? Thấy Khúc Hoài Thương nhất ngữ nói toạc ra tên của nàng. Vân Sơ một chút cũng không ngoài ý muốn. Yêu nghiệt sở lộ kẽ hở quá nhiều, Khúc Hoài Thương nếu không ngốc, lại sao có thể hội không phát hiện được, nàng vốn là bình tiểu bạch nếu như không muốn nhận bọn họ liền xem như hắn là không nhận ra người nào hết người lạ. Đãn không nghĩ đến tiểu bạch nhanh như vậy liền thản nói. Ngươi lúc nào nhận ra là của ta? Vân Sơ hỏi, thân phận quan hệ một khi nói toạc, Vân Sơ cũng không có gì hảo băn khoăn. Trực tiếp vận chuyển hồn lực tiến vào Khúc Hoài Thương thân thể. Phối hợp tắm thuốc sửa chữa phục hồi trong cơ thể hắn gân mạch. Khúc Hoài Thương hơi ngạch thủ, chần chừ một chút nhi, đạo, vào thành ngày đó, nhanh như vậy. Vân Sơ kinh ngạc, khi đó bọn họ vừa mới gặp mặt không phải sao. Tiểu Bạch ở khi đó liền nhận ra nàng. Nàng sờ sờ chính mình mặt, của nàng thuật dịch dung thật sự có kém như vậy sao? Liên mắt nhìn không thấy Tiểu Bạch cũng có thể nhận ra nàng đến. Có khi ta thật hoài nghi ngươi có phải hay không Kha Nam chuyển thế, như vậy cũng có thể nhận ra hắn, quả thực thái đả kích người. Kha Nam, ngoặc kép chấm chấm, chính là một rất thông minh, phá vô số bệnh nan y, bất, là nghi nan tạp án nhân, Khúc Hoài Thương dương dương môi. Xin lỗi, Vân Sơ nhìn nụ cười của hắn mặt. Ở trong lòng mặc niệm một tiếng, nàng nhất định sẽ trị liệu hảo mắt của hắn con ngươi. Nhượng hắn không chỉ có thể trùng kiến quang minh, thậm chí có thể một lần nữa đứng ở nơi này đại lục đỉnh. Trở lại hắn từng sở hữu vinh dự vị trí chung. Phanh, ngoài phòng trong viện truyền đến vật nặng chạm đất thanh âm. Vân Sơ đứng dậy, nói với Khúc Hoài Thương, ta đi xem mơ siêu, Khúc Hoài Thương gật đầu. Cẩn thận chút, Vân Sơ ra sân, liền nhìn thấy yêu nghiệt một cước dẫm ở Hồ Linh Nhi trên ngực. Nhìn thấy Vân Sơ ra, yêu nghiệt đạo, tiểu Vân Vân, ra nhịn không được, ra vừa thấy được này con hồ ly tinh ra đã nghĩ chiều nàng, Hồ Linh Nhi bị yêu nghiệt đánh được. Toàn thân là thương, nàng không thể tin tưởng nhìn yêu nghiệt, ngươi, ngươi không phải sư phụ ta, các ngươi là ai, các ngươi rốt cuộc là ai? P.S. Vừa tan tầm liền thu dọn đồ đạc, ngày mai muốn dọn nhà, hôm nay chỉ có thể càng 6.000, quay đầu lại ta cố gắng nữa nhiều càng QAQ. Hết chương.